Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203. WeChat khai phát hoàn thành. Mấy ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Tại trong mấy ngày này, Hứa Triết cũng đi Xiaomi công ty một chuyến. Xem một cái Xiaomi mới mở ra phần mềm xã hội, Mét trò chuyện, hiện tại Mét trò chuyện cùng Hứa Triết trong ấn tượng kiếp trước mới vừa ra mắt thời điểm khác biệt không lớn. Một chút cơ sở tác dụng cũng đều không có cái gì cải biến. Nhưng ở Hứa Triết nhúng tay phía dưới, Mét trò chuyện gia tăng một chút đồ chơi nhỏ, tính thực dụng muốn so kiếp trước mạnh hơn không ít. Tại hiện tại thời đại này, làm một phần mềm xã hội, Mét trò chuyện xác thực phi thường không tệ. Nhưng muốn cùng WeChat chống lại, vẫn còn có chút chênh lệch. Mặc dù Mét trò chuyện cũng gia nhập giọng nói tác dụng, nhưng cái này còn chưa đủ. Kiếp trước WeChat có thể nhanh chóng siêu việt Mét trò chuyện, dựa vào không chỉ là giọng nói. Giọng nói chỉ là WeChat sớm nhất kỳ hấp dẫn người đường tắt một trong, cũng không phải là toàn bộ. Kiếp trước Mét trò chuyện sở dĩ thành công, cũng là tại WeChat ra mắt về sau nhanh chóng đổi mới ra bản thân giọng nói tác dụng. Tại cái khác địa phương bên trên, giai đoạn trước Mét trò chuyện là phải mạnh hơn WeChat. Bất quá kia là kiếp trước sự tình. Một thế này Hứa Triết khẳng định sẽ gia tốc WeChat phát triển, để nó trở thành tự mình sản nghiệp bên trong không thể thiếu một bộ phận. Bất quá điểm này Lôi Quân còn không minh bạch. Ngược lại cảm thấy mình Mét trò chuyện rất lợi hại, luôn miệng nói đến nhất định phải ép Hứa Triết một đầu. Đã hắn cũng lập flag, Hứa Triết sao có thể không vừa lòng hắn đâu. Trước hết để cho hắn đắc ý 2 tháng, quay đầu tại thu dọn hắn. Hứa Triết phi thường chờ mong, chờ đến tự mình WeChat ra mắt một đoạn thời gian, lại nhanh chóng vượt qua Mét trò chuyện lời nói. Cái này lão ca sẽ là cái dạng gì biểu lộ? Đoàn Thanh niên Cộng sản khởi xướng hội ngân sách sự tình, cũng có một chút tin tức. Từ thiện tổng số đã thống kê xong xuôi, Đoàn Thanh niên Cộng sản nội bộ đang nghiên cứu giúp đỡ biện pháp cùng hạn mức loại hình, sẽ tại hơn 1 tháng sau lần nữa tổ chức hội nghị, cùng mọi người cùng nhau thương nghị. Đối với cái này Hứa Triết cũng không có quá mức để ý. Chờ đến cái gì thời điểm cái kia quyên tiền, tự mình đi quyên tiền chính là. Hứa Triết sở dĩ quyên 100 triệu, so Mã Vân bọn người còn phải cao hơn gấp đôi mức. Nhưng thật ra là có tự mình cân nhắc, chính yếu nhất chính là thu hoạch được hội ngân sách quản sự vị trí, cùng người bề trên chạm mặt, còn có một phương diện chính là cái này hội ngân sách mục, ủng hộ người thanh niên lập nghiệp. Lập nghiệp cần tiền vốn rất lớn, đương nhiên làm tiểu bản sinh ý lời nói liền không cần nhiều như vậy tiền vốn. Nhưng nếu như muốn làm lớn lời nói, 10 vạn khối tiền vô tức cho vay, căn bản giải quyết không cái gì. Làm thực nghiệp lời nói, rất nhiều địa phương 10 vạn khối tiền liền tốt đi một chút bề ngoài cũng không mướn nổi. Lại thêm cái khác tiền vốn, chỉ là hạt cát trong sa mạc a. Làm internet lời nói, lấy hiện tại giá hàng, 10 vạn khối tiền chỉ là thuê server cũng chèo chống không bao lâu. Hơn đừng đề cập làm mở rộng, nhân viên tiền lương loại hình, mà trở thành hội ngân sách quản sự về sau, Hứa Triết là có quyền lợi quản hạt hội ngân sách nội bộ sự vụ. Muốn thỉnh cầu viện trợ thanh niên lập nghiệp đám người muốn lập nghiệp dự án, Hứa Triết cũng có thể trước tiên giải được. Cái này 10 vạn khối tiền, chỉ là lập nghiệp người nghĩ biện pháp làm đến một bút vô tức cho vay. Khẳng định còn cần tìm cái khác đầu tư vốn, nếu như ở bên trong phát hiện cái gì tốt dự án, Hứa Triết tự nhiên có thể ngay đầu tiên là được đầu tư vốn. Tiêu phí cực nhỏ đại giới chiếm cứ một bộ phận cổ phần. Đây là một cái có thể nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài sự nghiệp. Mà lại quyên tiền, cũng không phải cho Đoàn Thanh niên Cộng sản, chỉ là làm hội ngân sách duy trì vận chuyển tài chính. thuộc về hội ngân sách tự thân. Tự mình chỉ cần trở thành quản sự, như vậy thì là hội ngân sách người quản lý một trong. Kỳ thật vẫn là tiền mình, quyên tiền nhiều nhất, Hứa Chiết Quyền nói chuyện tự nhiên cũng lớn nhất, về sau chỗ tốt cũng tuyệt đối sẽ không ít. Hội ngân sách sự tình tạm thời đặt ở sau đầu, Hứa Chiết cũng không thế nào để bụng, nhưng hắn rất nhanh liền nghe được một cái không thể không để bụng sự tình. WeChat khai phát hoàn thành. Vẻn vẹn nửa tháng, WeChat hình thức ban đầu đã khai phát hoàn thành. Có thể trong tiến hành đo. Điểm ấy là Hứa Chiết làm sao cũng không nghĩ tới. Trương Hiểu Long tốc độ thật sự là quá nhanh. Mặc dù kiếp trước đã nghe qua một chút phần mềm vẻn vẹn cần một tuần lễ thời gian, liền có thể hoàn thành theo đã được duyệt đến ra mắt quá trình. Nhưng đó là có đông đảo lập trình viên đồng tâm hiệp lực mới hoàn thành. Trương Hiểu Long đoàn đội mới bao nhiêu người? Không đến 10 người, nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian nửa tháng, liền nhường WeChat tiến vào nội chắc giai đoạn. Cái này thật sự là quá làm cho Hứa Chiết kinh hỉ. Chiếm được tin tức này về sau, Hứa Chiết cấp tốc đuổi tới tương lai tư bản. WeChat giá trị đối với hiện tại hắn tới nói là không kém gì trong tay nắm giữ Ali cổ phần. Không thể không để bụng. Ta thao, lão Trương ngươi đây là làm sao? Người nhà đến cùng ngao bao lâu à? Tương lai tư bản không cần đến tất cả làm việc sân bãi. Cho nên chuyên môn đưa ra một khối khu vực làm Trương Hiểu Long bọn người làm việc. Hứa Chiết nhìn thấy Trương Hiểu Long về sau, đơn giản bị hắn bộ dáng giật mình. Cái gặp Trương Hiểu Long râu ria lôi thôi, cái cằm cùng trên môi phương sợi râu chí ít có 5 ly. Tóc cũng là rối bời, vành mắt chung quanh tức thì bị rất sâu hắc sắc nơi bao bọc. Xem xét chính là thường xuyên làm việc và nghỉ ngơi không bình thường. Thức đêm dẫn đến, Hứa Chiết có đoạn thời gian không đến tương lai tư bản. Gần nhất 10 ngày qua càng là chưa thấy qua Trương Hiểu Long. Không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, hắn vậy mà như thế lôi thôi. Tiêu tụy, trách không được WeChat có thể nhanh như vậy liền khai phát hoàn thành. Tự mình còn kỳ quái lấy người ít như vậy, vì cái gì khai phát lại nhanh như vậy đâu. Bây giờ thấy Trương Tiểu Long bộ dáng, hết thảy cũng minh bạch. Đối với hắn loại công việc này thái độ, Hứa Chiết trong lòng nói không cảm động là giả. Nhưng đối loại công việc này thái độ, hắn lại không tán đồng. Nhìn xem Trương Hiểu Long cùng chung quanh một đám rõ ràng thường xuyên thức đêm lập trình viên, Hứa Chiết cau mày nói ra: "Lão Trương, ta mời ngươi tới là muốn cùng ngươi cộng đồng khai sáng một phen sự nghiệp, mà không phải để ngươi bán mạng cho ta. Lúc này mới bao lâu thời gian, ngươi liền đem tự mình trị thành dạng này, chính ngươi chú ý một chút được hay không? Đây mới là mới vừa khai phát hoàn thành, đằng sau còn có nội trắc, ra mắt, phát triển đảng một hệ liệt lộ trình muốn đi đâu. Ta cũng không muốn đợi đến WeChat chân chính chiếm cứ cả nước phần mềm xã hội thị trường kia một ngày, ngươi Trương Hiểu Long không nhìn thấy. Ngươi nhà đều bao lớn? Hơn 40, ta người trẻ tuổi này cũng không có như thế sống qua. Ngươi liều mạng như vậy làm gì à? Ngươi đây không phải để cho ta áy náy mà." Hứa Chiết lời nói này, mặc dù có đánh tình cảm bài ý vị ở bên trong, nhưng càng nhiều còn là thật tâm chi ngôn. Theo Trương Hiểu Long mang theo đoàn đội chú đóng ở tương lai tư bản về sau, Hứa Chiết cái gặp hắn một lần, một mực không hỏi sự tình, toàn dựa vào chính Trương Hiểu Long đang quản lý đoàn đội. Đoạn thời gian trước bay nước Mỹ một chuyến, sau khi trở về cùng Mã lão bản đàm phán một hồi, tham gia một hội nghị, còn lại cái này mấy ngày đều tại cá ướp muối bên trong vượt qua. Bây giờ thấy Trương Hiểu Long đẩy nhanh tốc độ thêm điểm đem WeChat làm tốt, mệt mỏi thành cái dạng này, trong lòng của hắn làm sao có thể một điểm áy náy cũng không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.